tình yêu trong anh bao la rộng lớn như đại dương, nỗi nhớ trong anh như những con sóng chiều dâng cao. Đêm nay bầu trời lấp lánh những vì sao, như muốn tỏa sáng hình bóng em trong đêm. Anh luôn mong ước hạnh phúc sẽ mãi không đổi thay, dẫn lối cho anh và em sẽ mãi được bên nhau. Chờ anh nhé, xin hãy giữ vững một niềm tin, thời gian sẽ chứng minh.

Anh nhớ em. có lẽ nào em hết yêu anh rồi. Khi em cười nói, khi em đến anh rất nhiều người. Em mất muốn thật nhiều, anh hiểu sao? trời chiều về ngược gió, gió có khẽ hơn tránh em yêu nghe. Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa, đời em về một miền trời không tên. Em chỉ I'm not afraid to die. mãi con tim anh bình yên. Dù anh biết tôi đau xen đã thời gian cũng trôi qua, giữa dòng cơn anh sẽ vẫn luôn bên. Mà chỉ khi anh mất em rồi thì em mới nói yêu ai. Sao không cho nhau thật lòng thân thương hơn người mình từng yêu chưa? Mà tại sao không cách trong anh và em thì do quá xa. Dâng vào trong đêm dài.